Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, sơ xa. 10. Ban đêm, rất mau tới gặp, Taegeon ca nhạc hội đúng hạn cử hành, toàn bộ hiện trường, nhiệt độ phi phàm, dưới võ đài một mảnh huỳnh quang thiểm thước trong hải dương. Khắp nơi có thể thấy được ủng hộ Taegeon khẩu hiệu nhãn hiệu tại vung vầy. Bỗng nhiên, sân khấu tối sầm lại. Toàn bộ hiện trường cũng đột nhiên yên tĩnh. Sau một khắc, tụ quang đang ngưng tụ. Taegeon ra sân, ăn mặc cũng không hoa lệ. Mặc trên người một kiện cao bồi áo khoác. Bên trong là một kiện màu đen nửa tay áo sơ mi. Mà cái này màu đen áo sơ mi vẫn tại phần eo đánh một cái tiểu kết, lộ ra tinh tế có lực phong yêu. Thối bộ vẫn như cũ là quần bò ngắn, mà nàng trang dung cũng là nhàn nhạt. Dạng này nàng có loại giản lược hào phóng mỹ lệ. Mà theo nàng ra sân, toàn bộ hiện trường bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt lớn tiếng khen hay tiếp ứng. Mở màn ca khúc thứ nhất là album ca khúc chủ đề Y. Cứ việc ăn mặc không phải MV bên trong, tóc cũng xén, nhưng này chồng tiên khí tràn đầy cảm giác y nguyên bất biến. Sau đó là một bài lại một ca khúc khúc diễn sướng. Album bên trong chiếm đại đa số, nhưng cũng có khác ca. Bất quá trừ cái đó ra, tại một ca khúc khúc hoặc mấy bài hát khúc diễn sướng xong sau đó, còn có Taegeon cùng fan các loại thú vị hỗ động. Cứ như vậy, cả ca nhạc hội dùng đặc biệt hỏa bạo tiết tấu tiến hành. Có thể nói, mảy may nhìn không ra Taegeon là lần đầu tiên tổ chức ca nhạc hội. Mà cái này ca nhạc hội cũng không kém chút nào toàn bộ SNSD lưu động ca nhạc hội. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cũng khó tránh khỏi đến khúc chung nhân tán thời điểm. Toàn bộ ca nhạc hội, Taegeon muốn hát sau cùng một ca khúc. Nàng lúc này, đứng tại trên sân khấu, nhìn lấy người ở dưới đài biển, một vùng tăm tối bên trong, nàng nhóm tựa như một khỏa một vì sao lóe ra, mà nàng nhìn thấy bắt mắt nhất, sáng ngời nhất một ngôi sao, giờ phút này đang tại nàng vì hắn cố ý chuẩn bị vị trí một mặt mỉm cười. Đứng an tĩnh, nhìn lấy nàng, nàng cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, sau đó môi đỏ khẽ mở. Nói ra sau cùng một ca khúc tên, sau cùng một ca khúc, yêu a, lời nói rơi xuống, tiếng hoan hô bên trong, âm nhạc vang lên, ta cho tới nay tràn đầy ô vân tâm lý dưới lên mưa ta khẩn thiết ngóng nhìn sau cơn mưa trời lại. Sáng ta từng sợ xối bả vai giọt mưa phơi khô sau chỉ còn lại có ta một người cô đơn ngươi liền như. Sau mưa ánh nắng nở rộ trong lòng ta cứ như vậy, câu sắc Yuri chiếu rọi ta tại Yuri tốt đẹp. Như thế mộng, từ phảng phất nhẹ giọng kể ra, mãi cho đến ca khúc cao trào. Taegeon giống như đang giảng một cái cố sự, thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng đem áo khoác cởi nhét vào trên sân khấu. Ở đây anh Tuấn trong động tác, tại fan nhóm càng thêm kích động thét lên bên trong. Nàng đem ca khúc đẩy lên cao chiều nhất, sau cùng kết thúc công việc, là một câu nhẹ giọng ngâm sướng, ngoặc kép chấm chấm, I-U-R-O-U-R-O-U-R-O-U-R, hát xong câu này, Taegeon nhẹ nhàng buông xuống microphone, hướng về fan nhóm nhẹ nhàng cúi đầu ngoắc biểu thị cảm tạ cùng gặp lại. Fan nhóm cũng hoan hô tiến hành đáp lại. Sau đó nàng đi xuống, sân khấu đèn đi theo nàng, thẳng đến biến mất, toàn bộ hội trường cũng theo đó tối đi một chút. Khi lại một lần nữa sáng lên lúc, trên sân khấu trống rỗng, tượng trưng cho ca nhạc hội đến đây là thật kết thúc. Fan nhóm mang theo lấy một chút không vừa lòng tiếp nhận sự thật này. Sau đó bất đắc dĩ bắt đầu quay người lục tục ngo ngoe rời đi. Thế là tất cả mọi người không có phát hiện, thời khắc này Lâm Tàng Phong bên người, nhiều một cái thân hình kiều tiếu nữ hài, màu nâu sẫm tóc ngắn, quần bò ngắn, mang theo khẩu trang, mặc trên người Lâm Tàng Phong âu phục, mà âu phục bên trong là một kiện tại phần eo đánh một cái tiểu kết. Lộ ra tinh tế phần eo màu đen nửa tay áo áo sơ mi. Nàng chính là vừa rồi thừa dịp muội đèn lúc, đeo lên khẩu trang, hóp lưng lại như mèo đi đến Lâm Tàng Phong bên người Tê Ghê Ôn. Giờ phút này, nàng đầy mắt giảo hoạt giật giật Lâm Tàng Phong áo sơ mi ống tay áo. Lời nói dính nhu, Tàng Phong, nhanh cõng ta tương đương, có thể bị như thế kéo một cái. Lâm Tàng Phong lại càng chặt trương. Trên thực tế, đây coi như là hôm nay lần thứ hai bị Tê Ghê Ôn kéo ống tay áo. Lần đầu tiên là Tê Ghê Ôn mới vừa xuống đài đi vào bên cạnh hắn thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là người khác muốn mời hắn hỗ trợ gì gì đó. Có thể nghiêng đầu vừa nhìn, lại là Tê Ghê Ôn, hắn sững sờ, lập tức kịp phản ứng vội vàng đem âu phục cởi ra cho nàng mặc vào. Để mà che lấp, có thể nói trở lại, hắn thật sự là không có nghĩ đến cái này nha đầu lá gan lớn như vậy. Vậy mà lúc này chạy đến thính phòng, nếu như bị phát hiện, hai người bọn họ hôm nay sợ rằng muốn bị hỗn loạn kích động đám người dẫm chết ở chỗ này đi. Tại là giả thiết như vậy hậu quả phía dưới, bị Tê Ghê Ôn lần nữa nhẹ nhàng khẽ động ống tay áo. Thúc giục muốn tự mình cõng nàng Lâm Tàng Phong có chút tức giận mở miệng. Kim Tê Ghê Ôn SC, ngươi đây là hồ nháo ngươi biết không? Nếu như bị phát hiện, chúng ta là muốn bị chèn chết hoặc là bị giết chết. Đi, ta nhóm tranh thủ thời gian hồi hậu trường. Ai nha, đây không phải không có bị phát hiện nha. Tê Ghê Ôn lời nói vẫn như cũ duy trì dính nhu. Lần này còn mang lên một tia xinh xắn, lại nói, ngươi bây giờ dẫn ta đi không tốt sao? Ngoặt cái nữ idol về nhà không vui sao? Lâm Tàng Phong lại không tâm tư mở cái này trò đùa. Chỉ là nhìn xem đám đông, hắn vẫn là quả quyết ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn một chút lộ ra nụ cười Tê Ghê Ôn, vẫn như cũ là tức giận mở miệng, còn không mau lên. Tê Ghê Ôn cười nằm sấp đi lên, nắm ở cổ của hắn, có chút oán trách ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Được được, đừng nóng giận, chúng ta đi có được hay không? Lâm Tàng Phong thở dài, đứng lên chuẩn bị lui về phía sau lên trên bục. Có thể Tê Ghê Ôn lại nhẹ nhàng dùng lực ôm chặt hắn ra hiệu hắn dừng lại. Đừng đi hậu trường, theo biển người đi ra ngoài được không? Lâm Tàng Phong không có đáp ứng. Không tốt, sau khi đi đài an toàn. Thật không đáp ứng ta sao? Tê Ghê Ôn thần sắc trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đối với, không thể đáp ứng ngươi. Lâm Tàng Phong đáp lại. Vậy thì tốt, Tê Ghê Ôn ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục thổ khí như lan. Chỉ là lời nói lại tràn ngập uy hiếp. Vậy ta hiện tại liền hô, nói ngươi bắt cóc ta. Ngươi điên rồi sao? Lâm Tàng Phong lời nói tràn ngập kinh nghi và tức giận. Ta đã sớm điên, chỉ bất quá ở trước mặt ngươi. Ta còn tính bình thường mà thôi. Tê Ghê Ôn âm thanh nghe không ra tâm tình. Lâm Tàng Phong bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày hắn mới chuyển hướng đám người. Sau đó phun ra một câu cứng rắn nói. Dùng y phục bao lấy chính mình. Tê Ghê Ôn không nói gì. An lĩnh làm theo, cuối cùng của cuối cùng, hai người, một cái cõng một cái, theo đám người, đi vào chen chúc người biển, phảng phất hai giọt giọt nước vào đại hải, câu lên một vòng hơi hơi gợn sóng, từ biển người phiêu lưu mà ra, đi vào an tĩnh đường đi, hai bên đèn đường triển lộ lấy màu da cam ánh đèn, đem hai người bóng lưng lôi ra. Thấy Lâm Tàng Phong một đường đều không nói lời nào, Tê Ghê Ôn âm thanh yếu ớt vang lên, còn đang giận ta sao? Lâm Tàng Phong không quay đầu lại, không có, lúc đi ra khí liền tiêu. Tê Ghê Ôn phình lên khuôn mặt, nói cho cùng, vẫn là giận ta thôi. Lâm Tàng Phong thở dài, không nói gì, Tê Ghê Ôn nghĩ tiếp tục lái miệng, ngữ khí dần dần có chút buồn vô cớ. Lúc đầu suy nghĩ vui vẻ kết thúc ca nhạc hội, cũng muốn tự mình một chút đặc thù lục địa ký ức. không nghĩ tới vẫn là tính sai, làm cho hai chúng ta đều không vui. Nói xong, nàng cúi đầu đỡ Tại Lâm Tàng Phong chỗ cổ, cả người đều giống như không có sức sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.